Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 122, thần bí nhân manh mối. Trước đây dựa vào cùng với chính mình hư không, tuy là mạo hiểm vạn phần cứu mana, bất quá đối với mình hư không bị một cái thần bí tên nhét vào Susugami gai trong thân thể giao cho hắn chuyện này, hắn vẫn cảm giác ta đến vô cùng hiếu kỳ, liên quan tới thần bí nhân kia rốt cuộc là địch hay bạn. Hắn còn không cách nào phán đoán tinh tường, dù sao tình báo không đủ, không cách nào tiếp tục phân tích đi. Cho nên hắn vừa muốn từ Susugami gai bên này bổ túc một ít tình báo. Cái này cái thế giới thật sự là quá làm cho hắn cảm thấy xa lạ. Đối với dạng này một cái trong tay từng có chính mình hư không tên, hắn còn là phi thường muốn lộng rõ ràng. Bất quá Susugami gai lại cho hắn một không giải thích được trả lời. Nói lên chuyện này, mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền hơi nghi hoặc một chút. Hades, ngươi là có hay không có một đại ngươi mười mấy tuổi ca ca? Susugami gai đang nghe Hades cái vấn đề phía sau có chút nhăn lông mi như thế hỏi ngược lại. Ca ca, làm sao có thể? Ngươi theo ta từ nhỏ đã nhận thức, nên biết ta chỉ có mana cái này một cái tỷ tỷ. 23 Hades dùng vẻ khó hiểu nhìn hắn. Ca ca hắn nhất định là không có. Bất quá hiện tại ngược lại là nhiều một người muội muội. Nhưng là mười mấy năm trước giao cho ta đồ đạc, đồng thời nói cho ta biết cái vật kia có thể cứu vớt mana tỷ thần bí nhân. Hắn cùng ngươi bây giờ cực kỳ tương tự. Susugami gai xem xét cẩn thận một cái Hades nói ra. Tuy là trải qua khoảng chừng hơn 10 năm thời gian, trí nhớ của ta có chút mơ hồ. Bất quá ta vẫn là có thể xác định, khuôn mặt của hắn với ngươi có 5 phần trở lên tương tự độ. Còn như những thứ khác, liên quan tới người kia thân phận chân thật, tên gì gì đó, ta hoàn toàn không biết. Hắn lúc đó cũng không có nói cho ta biết, phải không? Hades thần sắc nhàn nhạt gật đầu. Bất quá đuôi lông mày đã từ từ vặn bắt đầu. Thần bí nhân kia thân phận, ngay cả với hắn có tiếp xúc qua trai tần cũng không biết sao. Đồng thời khuôn mặt còn với hắn có một nhiều hơn phân nửa tương tự. Hades lại hồi tưởng lại Tokota sự kiện về sau. Ngẫu nhiên có một lần Haruka nhắc qua một việc mẹ của hắn ở mười mấy năm trước đã bị người từ cái kia coi hắn là làm thí nghiệm thể nghiên cứu sở bên trong cứu đi. Có phải hay không là mẫu thân hắn bên kia ra loại người? Đầu tiên là cứu đi hắn ở cái này cái trong thế giới mẫu thân. Sau đó vô tình gặp được đến Susugami gai đồng thời đem mình hư không cho hắn. Như vậy tên kia lại là như thế nào bắt được hắn hư không? Mười mấy năm trước hắn còn chưa đi tới cái này cái thế giới. Chẳng lẽ là cầm phía trước Aomatsu hư không? Bất quá hắn lại nghĩ lại, hắn ở cái này cái trong thế giới chỉ là thay thế được Aomatsu, lại không có thay đổi tướng mạo, cho nên cho dù hắn ở cái này cái trong thế giới cha mẹ của đều cùng tướng mạo của hắn trên cơ bản không có một chút tương tự ở chỗ, càng không cần phải nói còn lại thân thích. Cho nên tên kia Zetsu đối với không thể nào là hắn ở cái này cái trong thế giới tiện nghi thân. Thích, người không sẽ là nhìn lầm rồi à? Hades hỏi lần nữa, tuy là ký ức có chút mơ hồ. Bất quá ta luôn cảm giác hắn với ngươi có một ít giống nhau chỗ. Có lẽ là ta thực sự nhìn lầm rồi à? Khả năng ta cảm thấy hai người các ngươi trên người có một ít cộng thông chi sử, cho nên ký ức mới có thể đem hai người các ngươi thân ảnh trọng điệp. Susugami gai ở tỉ mỉ, suy tư một chút về sau không nại nói ra. Dù sao đều đi qua vài chục năm, ký ức ra chút sai cũng không thể tránh được. Dù sao ta cũng chỉ là từng gặp mặt hắn mà thôi. Hades miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái giải thích này, nhưng là đến nơi đây manh mối lại chặt đứt. Liên quan tới hắn hư không tại sao phải ở trên tay người khác vấn đề vẫn làm không phải tinh tường. Huống chi, tên kia lại có thể dự đoán được Mana sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện này thì càng thêm vì hắn bịt kín một tấm khăn che mặt bí ẩn. Mười mấy năm qua ngươi cũng không có gặp lại quá thần bí nhân kia rồi sao? Hades có chút chưa từ bỏ ý định hỏi lần nữa. Coi như ngươi hỏi như vậy. Susugami gai giang tay ra, mặt mang cười khổ nói ra. Ta cũng liền gặp qua hắn một lần mà thôi. Một lần kia vẫn chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi. Sau đó hắn rồi rời đi. Hades từ tọa ỷ đứng lên. Ở bên trong căn phòng này lo lắng đi tới đi lui mấy lần về sau. Quay đầu lần nữa nói ra. Đừng vội, cẩn thận hồi ức một cái. Sau đó đem ngươi từ nhìn thấy thần bí nhân kia. Thẳng đến hắn rời đi sự tình toàn bộ đều nói với ta một lần. Nếu như không biết thân phận, cũng không nhớ rõ dung mạo. Như vậy thì tìm hiểu một chút tên kia động tác thần thái. Còn có giọng nói chuyện a. Như vậy cũng coi là một ít manh mối. Nếu như có thể từ những cái này râu ria không đáng kể bên trong suy đoán ra một ít gì đó đi ra thì tốt hơn. Liên quan tới người kia a, Susugami Gai đang nghe Hades lời nói về sau, thần tình dần dần lõm vào trong hồi ức. Hắn liền nghĩ tới gặp phải Hades Kazuma danh phía trước ở phòng thí nghiệm kia bên trong bị làm thí nghiệm thể mỗi ngày ya ya. E rằng ngươi còn không phải quá rõ ràng a. Kỳ thực đang bị ngươi Kazuma danh từ hải lý cứu lên một lần kia. Ta cũng không phải là bởi vì gặp phải tai nạn trên biển hoặc là cái gì. Ở trước đó, ta vẫn luôn bị giam ở một cái nghiên cứu sở bên trong. Tiếp thu một cái hay là nhân tạo Adam, kế hoạch. Susugami Gai không có lập tức mở miệng giảng thuật liên quan tới thần bí nhân kia sự tình. Phản mới bắt đầu nói về hắn trước đây. Bất quá Hades cũng không cắt đứt hắn. Vẫn lặng lặng lắng nghe. Liên quan tới người kia tạo Adam kế hoạch. Trên thực tế ta đến hiện tại cũng không phải quá rõ ràng. Ta chỉ là bị những cái này các nghiên cứu viên không ngừng ở trong thân thể cấy ghép virus tới. Cường hóa gen mà thôi. Kỳ thực hắn trong mấy năm này mặt cũng đã đoán. Liên quan tới người kia tạo Adam kế hoạch chắc là cùng Mana cùng Hades có liên quan. Ở 0939 năm trước đêm hôm đó, hắn bị giống như biến thành một người khác, một dạng Mana trói ở trong tầng hầm ngầm dằn vặt thời. Điểm, đã từng từ Mana trong miệng mơ hồ nghe được nàng nói qua, tiểu Hades là của ta Adam. Nói như vậy, 9 năm trước Tokota thất lạc Giáng sinh sự kiện cũng rõ ràng cùng Mana cùng Hades có quan hệ. Mà trong cơ thể hắn bị trồng vào virus chính là cái loại này Apocalypse virus. Cho nên hắn tâm lý kỳ thực vẫn có suy đoán như vậy. Mana cùng Hades hai người có thể hay không với hắn khi còn bé tiếp nhận thực nghiệm có quan hệ. Xem ra vận mệnh của ta từ vừa mới bắt đầu liền cùng hai người này dính dáng đến nữa à. Mà lúc trước chính mình thoát đi nghiên cứu sở, bọn họ cư nhiên cũng không có đuổi bắt chính hắn một vật thí nghiệm. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là bởi vì mình hảo vận chạy trốn tới cái này bên cạnh hai người mới tránh thoát một kiếp à. Trước đây Susugami Gai không biết. Thế nhưng những năm gần đây ở châu Phi trên chiến trường trải qua rất nhiều hắc ám sự kiện. Hắn cực kỳ tinh tường những cái này bắt người làm nghiên cứu tên đối với trốn chạy vật thí nghiệm. Là tuyệt đối sẽ không theo đuổi hắn ở bên ngoài. Không phải tóm lại cũng sẽ bị lập tức diệt khẩu. Mà hắn lại có thể đang chạy ra về phía sau không có đụng đến bất kỳ đuổi bắt. Cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân. Bên người của hắn có một ít nghiên cứu sở không muốn quấy rầy tồn tại. Kết hợp phía sau một ít tình huống đến xem, khẳng định chính là Hades Kazuma tên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.